Lục Đạo Trần, chúng ta 9 người cộng đồng giết ra lang yêu trùng vây, lại chỉ có ngươi một người đạt được huyết lang đạo quả. Lẽ nào ngươi nghĩ độc chiếm sao? Đem đạo quả giao ra đây. Lục Giới phần khí thế như lửa khuếch tán ra đến trong vòng vạn dặm, màu bạc hoa tuyết dồn dập bị nhen lửa hòa tan. Hừ, Lục Giới phần ngươi là có hay không quá vô liêm sỉ rồi. Lúc đó chúng ta bị đàn sói truy kích, nếu không Vân tướng liều mình bọc hậu tự hủy phong tứ yêu tinh, chúng ta có thể dễ dàng như vậy chạy ra trùng vây. Hắn trả giá phong tứ ngôi sao, chém cửu đầu huyết lang một trong, giành lại này khỏa đạo quả, dựa vào cái gì phải cho ngươi? Lôi tướng tính khí mãnh liệt nhất, tức giận bất bình nói. Lôi tướng nói rất có lý. Lục Giới phần, ngươi không nên khinh người quá đáng. Nơi này không phải là ngươi Tịnh Hỏa bộ, nếu vì chỉ là một cái đạo quả, cùng bọn ta là địch, sợ ngươi chính mình cũng là tự thân khó bảo toàn. Phong tướng trầm giọng uy hiếp nói. Đệ bát bộ thổ tướng rất lúng túng, hắn tại Ninh Phàm uy chấn 9 bộ bước ngoặt, quyết đoán không tiếc tài lực vật lực giao hảo La Vân, nỗ lực vứt bỏ thù xưa. Hắn không dám đắc tội Lục Giới phần, nhưng lại không dám đắc tội Ninh Phàm. Hắn tự nhiên phải giúp Lục Đạo Trần. Bây giờ chúng ta thân ở hiểm địa, nên khắp nơi dĩ hòa vi quý. Thổ tướng Hòa Sự Lão giống như nói ra. Xem ra các ngươi là ngu xuẩn mất khôn rồi. Bổn tướng không cùng các ngươi phí lời. Nếu là vì cái này đạo quả, cho dù bổn tướng bại lộ thực lực chân chính, cũng đáng. Này một viên đạo quả, ít nhất có thể chống đỡ 3 viên hóa thần đỉnh phong đạo quả. Nếu có đạo này quả, bổn tướng đột phá luyện hư cơ hội, ít nhất có thể đề cao nửa thành nhiều. Lục Giới phần ánh mắt lộ ra ngoan sắc, một bước bước ra, một tia ẩn nấp cực sâu khí tức từ hắn trên người lan ra, ở tại trước người hóa thành một đạo tử hỏa ngưng tụ tử long bóng mờ. Tầng tầng tử hỏa bên trong, bóng mờ hóa thành một cái áo bào tím người, dáng dấp cùng Lục Giới phần giống nhau đến 7-8 phần, nhưng khí thế so với Lục Giới phần mạnh mấy lần. Lục Giới phần bản thân là hóa thần hậu kỳ tu vi, mà này tự y bóng mờ nhưng là nửa bước luyện hư. Nửa bước luyện hư, ngươi là ai? Phong tướng, Lôi tướng nhìn tự y bóng mờ, đều là sắc mặt đại biến. Ta là ai? Ta đương nhiên là Lục Giới phần A, bất quá, ta là một cái khác Lục Giới phần, là Vô Tận Hải Phong Yêu Điện điện chủ. Được rồi, xem ở chúng ta vẫn cần đồng tâm hiệp lực phân thượng, chỉ cần ngươi 4 người giao ra huyết lang đạo quả, cũng mặc cho bản tôn gieo xuống yêu cấm, bản tôn có thể tha cho ngươi 4 người bất tử. Tự y bóng mờ cười gằn. Lục Đạo Trần thì đã che ngực, đè xuống thương thế, tinh tế tỉ mỉ Lục Giới phần cùng người áo tím, bỗng nhiên nói, lão phu đã minh bạch. Lục Giới phần, tự y mới là ngươi bản tôn đi, Hồng Oai là ngươi, Dung Thi thôn xá, luyện hóa phân thân. Ngươi đem phân thân ở lại 9 bộ, bản thể cũng không biết làm sao, trốn ra đệ nhị giới, ở bên ngoài thành cái gì Phong Yêu Điện điện chủ. Nhưng là như thế, Dung Thi thôn xá chi thuật, ở đây Phong Yêu hết thảy đều lộ ra vẻ hoảng sợ. Dung Thi thôn xá thuật là thông qua thôn phệ yêu thú chi thi, luyện hóa phân thân bí thuật. Nhưng loại bí thuật này, một khi thất bại, liền sẽ dẫn đến bản tôn tử vong. Ngày đó tại hải ngoại, Ưng Hạc vì cùng Ninh Phàm tranh đấu, từng dùng Dung Thi thôn xá thuật thôn phệ 2 cổ yêu thi. May mắn sau khi thành công, hắn một thể 3 thân, có thể nói thực lực tăng mạnh. Thuật này tại thượng cổ yêu tộc cũng không phải là hiếm thấy, chỉ là bởi vì nguy hiểm hệ số quá cao mà hiếm người sẽ tu luyện. Lấy Lục Giới phần thân phận, dĩ nhiên liều chết tu luyện thuật này, mà lại vẫn thành công. Tại đệ nhị giới, hắn là Tịnh Hỏa bộ phong hào yêu tướng, ở bên ngoài, hắn là nội hải 7 tôn phong yêu điện chủ. Lục Giới phần đang đợi, chờ đợi ở lại đệ nhị giới phân thân đột phá nửa bước luyện hư. Sau đó, bản tôn phân thân dung hợp làm một lần đột phá luyện hư. Đúng vậy, bản tôn tu luyện Dung Thi thôn xá thuật. Lục Đạo Trần, bản tôn đếm tới 3, nếu như ngươi không giao ra huyết lang đạo quả, bản tôn liền muốn động thủ giết người rồi. Người áo tím ánh mắt hoàn quét, nửa bước luyện hư uy thế mang cho mọi người khủng bố cảm giác ngột ngạt. 1, 2, Lục Đạo Trần đám người đều lộ ra oán giận, vẻ tuyệt vọng. Xem ra chỉ có khuất phục tại Lục Giới phần, giao ra đạo quả, gieo xuống yêu cấm rồi. Bằng không, nơi đây ai có thể chống lại nửa bước luyện hư cao thủ? Không cần đếm, lục giới phần, lão phu đồng ý. Lục đạo trần thở dài một tiếng, một bước tiến lên, chuẩn bị giao ra đạo quả. Chỉ là hắn lời còn chưa dứt, một đạo thanh âm trong trẻo, kèm theo một sợi kim tuyến, bay qua vô số tầng tuyết biển, bỗng nhiên hóa thành kim diễm xe, xuất hiện tại mê cốc bầu trời. Có ta ở đây, ai dám động đến La Vân người? Này một thanh âm vừa mới truyền đến, hai đạo bóng đen từ kim diễm xe trên tránh dưới, độn tốc đều là nửa bước luyện hư. Bao quát lục đạo trần ở bên trong, lại không người có thể thấy rõ bóng đen kia là cái gì, chỉ có người áo tím có thể thấy rõ một hai, nhưng thấy rõ sau, hắn ngược lại càng thêm khó có thể tin. Chuyện này tuyệt đối không có khả năng. Oanh kèm theo người áo tím kinh ngạc thốt lên tiếng, hai đạo bóng đen, vừa ra chảo, vừa ra quyền, không chút lưu tình đánh về người áo tím. Người áo tím đem hết toàn lực chống đỡ, đang làm sao lấy một địch hai quá mức bất lợi, vừa đối mặt liền bị hai đạo bóng đen đánh bay. Này đối oanh lực lượng, trực tiếp khiến cho mê cốc vạn dặm đổ nát. Mà người áo tím tự phế khư bên trong bò lên, phốc địa ho ra máu tươi, không ngờ bị thương không nhẹ thế. Nửa bước luyện hư hắc long luyện thi, cùng với nửa bước luyện hư khôi lỗi. Người áo tím không thể tin tưởng nhìn phía trước. Cái kia hai đạo công kích hắn bóng đen, hiện ra thân hình, chính là một long một khôi. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 326 uy danh. Một bộ hắc long, mắt tuy chỗ trống, khí thế lại làm cho hắc phong mãnh liệt. Một bộ hắc khôi, mắt mặc dù mờ mịt, khí thế lại làm cho ngân tuyết nghịch thiên mà chuyển. Trong gió tuyết, bầu trời bên trên, kim diễm xe đầu xe, một cái thanh niên mặc áo trắng cúi đầu xuống, lạnh lùng nhìn phía dưới lục giới phần, đạm mạc nói, lục mộ đến rồi. Lúc trước lời nói, ngươi có dám lặp lại lần nữa? Bèo, tại Ninh Phàm lời nói vừa dứt thời khắc, hắc long hắc khôi lập tức hóa thành hắc tuyến tung bay, trong nháy mắt lần nữa phát động tiến công. Chỉ một thoáng, tự y bóng mờ sắc mặt hoảng hốt, không chút do dự vỗ một cái túi chữ vật, lấy ra một trưởng tử viêm hừng hực gương đồng, chỉ quyết nhất biến. Gương đồng phân bắn ra hai vệt ánh sáng màu tím, miễn cưỡng ngăn trở một thi một khôi tiến công, nhưng tự y bóng mờ căn bản không có nửa điểm vẻ ung dung. Rất lợi hại luyện thi, khôi lỗi, bằng bản tôn hư bảo, tử dương kính, chỉ đủ để miễn cưỡng trung hòa chúng nó công kích, càng không có cách nào chiếm được nửa điểm tiện nghi. Như tiếp tục đánh nhau, bản tôn tất thiệt thòi lớn. Mà lại trọng yếu nhất là không thể để hậu kỳ phân thân chịu đến bất cứ gì thương tổn. Một khi bản thể bị khôi lỗi, luyện thi dây dưa, cái kia lục bắc nhất định sẽ nhân cơ hội chém giết ta hóa thần hậu kỳ phong yêu phân thân. Như thế, ta đột phá luyện hư mưu tính, liền sẽ toàn bộ tan vỡ. Một luồng chưa bao giờ có giãy giụa tâm tình, tại người áo tím trong lòng bay lên, ánh mắt rơi vào lục đạo trần cùng huyết lang đạo quả bên trên, lộ ra vẻ do dự, nhưng chợt cắn răng một cái, tay áo bào cuốn lên hừng hực tử hỏa, trực tiếp cuốn lên phong yêu phân thân, một tím một đỏ hai đạo lưu quang vội vã bỏ chạy mà đi. Hồng y, là tịnh hỏa bộ phong yêu phân thân. Tử y, là nội hải bảy tôn phong yêu điện điện chủ, bất luận bản tôn phân thân, cái nào một cái thân phận đều là chí tôn nhân vật. Nhưng đối mặt cường thế xuất hiện Ninh Phàm, người áo tím càng không chút do dự, tỷ chiến mà chạy. Mượn tử dương kính ánh lửa, lục giới phần bỏ chạy tốc độ, không kém chút nào kim diễm xe. Là lục bắc, La Vân lục bắc, hắn lại có hai cỗ nửa bước luyện hư thi khôi. Ta vốn tưởng rằng, lục giới phần cất giấu một cái nửa bước luyện hư bản thể, đã đầy đủ để cho ta khiếp sợ. Không nghĩ tới, cho dù lục giới phần gọi ra bản thể, lại vẫn cứ không dám cùng lục bắc giao phong. Từng cái phong hào yêu tướng, ánh mắt nhìn phía Ninh Phàm, tại đây tầng tầng trong khiếp sợ, đã triệt để sừng sốt, vẻ mặt kính nể. Nếu nói là lúc trước Ninh Phàm nắm giữ một bộ nửa bước luyện hư xác rồng, liền đủ để uy chấn chín bộ, giờ khắc này hắn nắm giữ bộ thứ hai nửa bước luyện hư khôi lỗi, đủ khiến tầm thường nửa bước luyện hư thấy vậy liền trốn. Lục giới phần bản thể, phân thân, cuối cùng là chạy trốn. Đứng ở kim diễm xe bên trên, Ninh Phàm nhìn nhất độn biến mất lục giới phần, nhẹ nhàng cau mày. Chạy trốn sao, thực sự là đáng tiếc. Xác thực đáng tiếc. Mặc dù vừa mới chạy tới nơi đây, nhưng ở bên ngoài mấy vạn dặm lúc, Ninh Phàm liền đem nơi đây tranh chấp thu vào trong tai, đối lục giới phần thân phận cũng có đại thể hiểu rõ. Đối với lục giới phần bản thể phân thân, song trọng thân phận, Ninh Phàm cũng là rất có kinh ngạc. Chưa bao giờ nghĩ đến, nguyên lai tại lục tộc chín bộ uy phong lẫm lẫm hỏa tướng lục giới phần, càng chỉ là một bộ phân thân mà thôi. Hắn bản tôn, càng sẽ là nội hải bảy tôn một trong, cùng mình rất có ân oán phong yêu điện chủ. Hồng y lục giới phần là tịnh hỏa bộ phong hào yêu tướng, cùng chỗ ở mình La Vân rất có ân oán. Tự y lục giới phần là phong yêu điện điện chủ, tại vô tận hải thời gian liền cùng chính mình ân oán không ngừng. Nếu như có thể ở chỗ này, một lần diệt sát lục giới phần bản thể phân thân, liền có thể giảm thiểu hai cái đại địch, là cực kỳ có lợi sự tình. Nhưng ý nghĩ này, khó tránh khỏi có chút lòng tham. Lục giới phần bản thể cuối cùng là nửa bước luyện hư tu vi, là nội hải bảy tôn, là sinh tử tranh đấu vô số năm xảo trá lão quái. Một khi phát hiện Ninh Phàm lợi hại, không cách nào chiếm được thượng phong. Lục giới phần căn bản không giữ thể diện mặt, trực tiếp bỏ chạy, quyết đoán cực điểm. Như thế, Ninh Phàm đúng là mất đi đánh giết lục giới phần một khả năng nhỏ nhoi. Đáng tiếc, bây giờ ta chung quy chỉ là hóa thần sơ kỳ, thần yêu ma ba lực hợp nhất, có thể so với trung kỳ, rút hồn sau pháp lực chất phác có thể so với hậu kỳ. Thi ma thân thêm vào ngọc mệnh cảnh giới thứ hai thể thuật, ta bằng thân thể mạnh liền có thể một trận chiến hậu kỳ bất bại. Như thêm vào ta hóa thần đỉnh phong thần niệm, triển khai mặc lưu phân thần thuật, gió tuyết chi thuật, mặc dù là táng long thành chủ cấp bậc đỉnh cao nhân vật cũng có thể chém giết. Chỉ là so với nửa bước luyện hư, ta vẫn có chênh lệch không nhỏ. Ngày đó thiêu đốt tổ huyết, ta giết nửa bước luyện hư như run dế. Bằng ra lệnh một tiếng, truyền đòi tới biển sao đại quân. Ta nhưng quần ẩu tự y cung nửa bước luyện hư. Nhưng hôm nay cũng không những này có lợi nhân tố, mà này lục giới phần lại thoát được quá quả quyết. Hắn tử kính độn tốc, có thể so với luyện hư, không kém gì kim diễm xe. Ta có hai cổ khôi lỗi, ta có kiếm tinh, hai viên luyện hư sơ kỳ kiếm tinh, một viên luyện hư trung kỳ kiếm tinh. Như lục giới phần không trốn, ta không hẳn không có một tia đánh giết hắn khả năng. Đáng tiếc, hắn chạy trốn. Ninh Phàm ánh mắt dần dần nghiêm nghị, này lục giới phần, không thể khinh thường. Không thể khinh thường, không chỉ là bởi vì lục giới phần thực lực, càng bởi vì người này tâm tính. Dung thi thôn xá, đắp nặn phân thân, này bí thuật tử vong tỷ lệ rất lớn, hắn dám thử nghiệm. Phân thân ở lại chín bộ làm phong yêu, bản tôn chạy đến nội hải làm yêu tôn, lục giới phần tại hạ một ván đại quân cờ, một tay mưu tính toàn bộ toái giới bí cảnh. Có thể nói như vậy, nếu như không có Ninh Phàm xuất hiện, nếu không Ninh Phàm lần lượt quấy rầy lục giới phần kế hoạch, thiên đế ngôi sao cuối cùng được chủ, rất khả năng là lục giới phần. Lão đầu này thoát được thật nhanh. Hề nhiên trong mắt lóe ngôi sao nhỏ, nàng cảm thấy Ninh Phàm quá thô bạo rồi, vừa ra trận dọa đi một cái nửa bước luyện hư. Dưa chuột nhỏ, không tệ lắm, yêu tôn tiểu tử này trước đây cho dù nhìn thấy ta, cũng không có chạy trốn như thế quả quyết. Xem ra ngươi đem hắn hù dọa đến a. Nguyệt Lăng không tán thưởng không ngớt, nàng đối phong yêu điện chủ có thể không xa lạ. Trốn liền chạy trốn, Lục Bắc, không cần để ý. Này lục giới phần không đơn giản, nếu như hắn liều mạng, không hẳn không có những biến cố khác. Nếu ngươi tổn thương, hoặc tổn thất một bộ khôi lỗi luyện thi, liền cái được không đủ bù đắp cái mất. Dứt khoát người này đã cực sợ ngươi, tại tinh cung bên trong, chỉ có thể tránh chúng ta, ứng với không sẽ cho chúng ta tạo thành quá nhiều phiền phức. Vũ Yên nở nụ cười, trấn an nói. Đối Vũ Yên lời nói, Nguyên Giao cũng là nhẹ nhàng gật đầu. Ninh Phàm đối chư nữ gật gật đầu, không lại nhiều lời, chỉ tay kim diễm xe, hạ xuống địa. Đối Ninh Phàm mà nói, rơi chạy lục giới phần là kiện đáng tiếc việc. Nhưng đối với ở đây 8 tên phong hào yêu tướng mà nói, Ninh Phàm một cái lộ diện, dọa lui kiêu ngạo hung hăng lục giới phần, này chấn động căn bản là không có cách bình tĩnh. Chúng ta phong yêu, gặp Bắc tướng quân, bất kể là phong, lôi, thổ các loại cùng La Vân giao hảo bộ lạc, vẫn là trước đó cùng La Vân đối chọi gay gắt bộ lạc, hết thảy phong yêu đều hướng về đâm đầu đi tới Ninh Phàm, ôm quyền cúi đầu. Tại lục tộc chín bộ trong lịch sử, xưa nay chỉ có yêu tướng bái kiến phong yêu, chưa từng có phong yêu hướng về yêu tướng chào, để phong yêu đều kính ý yêu tướng. Ninh Phàm là người thứ nhất. Bọn ngươi bốn bộ phong yêu, lăn qua đây. Ninh Phàm ánh mắt rơi vào bên trái bốn bộ phong yêu thân trên. Bốn người này, trước đó nương nhờ vào lục giới phần, ức hiếp La Vân. Bây giờ lục giới phần quyết đoán chạy trốn, nhưng bốn người này chạy không thoát. Lớn, lớn mật. Bổn tướng tốt xấu là nộ giang bộ phong hào yêu tướng, ngươi dám để cho ta lăn. Một cái giáp xanh đại hán, có hóa thần trung kỳ tu vi, chính là đường đường đệ ngũ nộ giang bộ phong yêu. Hắn mặc dù sợ Ninh Phàm, lại quen sống trong nhung lụa vô số năm, tự không muốn bị Ninh Phàm hô hoán nô bộc giống như điều động. Chỉ là hắn vừa mới kháng nghị một câu, Ninh Phàm đã không nói lời gì, hướng về nộ giang phong yêu năm ngón tay vồ lấy. Trong khoảnh khắc, một thanh kim quang lóa mắt cự thương hóa thành thiên ti vạn lũ ánh nắng, đem nộ giang phong yêu vây quanh. Phong hào lực lượng, thủy nha chi thuật. Hốt hoảng ở giữa, nộ giang phong yêu mạnh mẽ thôi thúc mắt trái thủy lam yêu tinh, vận dụng phong hào lực lượng. Phong hào yêu tướng, nắm giữ ngủ say yêu xoáy ban xuống đặc thù sức mạnh, là khả năng ngự trị ở tầm thường yêu tướng nguyên nhân. Ánh xanh bản thân mắt trái bắn ra, hóa thành một đạo màu thủy lam báo lớn hình bóng, một đầu va về phía ly nhật thương, kỳ uy lực có thể so với hóa thần hậu kỳ một đòn. Này thủy lam báo lớn, là nộ giang phong yêu phong hào sức mạnh, là vượt xa đồng cấp yêu tướng công kích. Chỉ là này thủy lam báo lớn vừa mới đụng vào ly nhật thương, lập tức phát ra xì xì tiếng, báo lớn thân thể bỗng nhiên run lên, sau một khắc, bị ly nhật chi quang đốt thành hơi nước bốc hơi. Nộ giang phong yêu lộ ra vẻ khó tin, không thể nào tưởng tượng được của mình phong hào lực lượng, càng bị Ninh Phàm một chiêu phá vỡ. Chỉ là hắn lại không cách nào suy nghĩ. Sau một khắc, liền bị tầng tầng bóng thương đâm trúng, liên tục kêu thảm thiết. À, kêu thảm thiết sau, hắn yêu thân khoảnh khắc phân cho bụi, yêu hồn còn chưa bỏ chạy, liền bị Ninh Phàm hơi lắc người, nhiếp ở trong tay, đút cho hắc khôi ăn vào. Ánh mắt lạnh nhạt quét về phía còn lại ba tên địch bộ phong yêu, trầm giọng nói, bọn ngươi ba bộ phong yêu, lăn qua đây. Một ánh mắt lại lập tức hung khí đằng vân, nhuộm đỏ vạn dặm bầu trời. La Vân lục bắc, thuấn sát phong yêu, bộ thứ tư, bộ thứ sáu, bộ thứ chín phong yêu, hết thảy đều tâm thần đại rung động. Ninh Phàm để cho bọn họ cút đi, bọn hắn không dám không nghe theo, nếu không từ, cái kế tiếp bị thuấn sát chính là bọn họ. Đợi bọn hắn tới gần Ninh Phàm trước người, Ninh Phàm không chút do dự, cho ba người gieo xuống yêu cấm. Ba người không dám phản kháng. Tình cảnh này rơi vào lục đạo trần trong mắt, hóa thành cảm thán chi sắc. Ninh Phàm trở nên mạnh mẽ quá nhiều. Năm đó lần đầu gặp gỡ người này thời gian, hắn còn chưa hóa thần, bây giờ lại có thể giết phong yêu như run rế. Lão phu quả nhiên không nhìn lầm người. Người này nhất định có thể giải thoát lục ngô yêu soái. Phong tướng, lôi tướng nhìn nộ giang phong yêu chết thảm một chỗ, từng cái trong lòng có sự cảm thông. Thầm nghĩ chính mình hai người, cũng còn tốt lựa chọn cùng La Vân giao hảo. Bằng không, này dọa lui lục giới phần, thuấn sát nộ giang phong yêu Ninh Phàm, liền sẽ là mình hai cái bộ lạc đại địch. Thổ tướng Bạch Vô Tôn, giờ khắc này may mắn không ngớt. Hắn bình sinh làm sai nhất đích một chuyện, là đã từng hạ giải thưởng truy sát Ninh Phàm. Hắn bình sinh làm đúng nhất một chuyện, là vừa nhìn Ninh Phàm lợi hại, quyết đoán tặng lễ bồi được, ôm chặt La Vân bắp đùi. Cũng còn tốt lão phu lập trường kiên định, liều lĩnh đắc tội lục giới phần nguy hiểm, đứng ở La Vân bên này, bằng không. Thổ tướng nuốt một ngụm nước bọt. Như Ninh Phàm giết hắn, hắn sợ là cùng cái kia nộ giang bộ phong yêu như thế, một chiêu đều không chặn được. Đây là một sát tinh, tuyệt đối không thể gây. Thổ tướng tin tưởng không nghi ngờ, cho ba tên phong yêu gieo xuống niệm cấm. Ninh Phàm cuối cùng chuyển hướng lục đạo trần, hơi có ân cần nói, Vân tướng tựa hồ bị thương không nhẹ, không biết này huyết lang đạo quả ra sao lai lịch, thiên điện lại ra cỡ nào biến cố, lục mỗ xin lắng tai nghe. Việc này ngươi chính là không hỏi, lão phu cũng sẽ nói cho ngươi, dù sao chuyện này đối với ngươi giải cứu lục soái vô cùng hữu ích. Lục đạo trần vui mừng nở nụ cười, đem huyết lang đạo quả đưa cho Ninh Phàm, ngược lại ánh mắt nghiêm nghị. Đạo quả này, ngươi mà lại cầm, tận lực tăng cao tu vi. Thiên điện, xuất hiện biến cố lớn. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyện audio mới.com Chương 327, Nạp Lan Linh Mê Cốc phía bắc 1 tỷ dặm bên ngoài, chính là đi về thiên điện khu vực trung tâm phải qua đường. Ở nơi đó, đứng thẳng 10 vạn tòa cao cao không thể với tới tinh phong, không cách nào tự phía trên bay qua, chỉ có dãy núi ở giữa một cái chật hẹp tuyết cốc có thể thông hành. Tuyết cốc phần cuối, một viên vạn trượng to lớn yêu trứng ngủ say đã có mấy ngàn năm. Yêu trứng trong, tham lang ngủ say tu luyện, tình cờ rời đi yêu trứng, cũng chỉ là thôn phệ một chút linh dược, liền lập tức trở về trong trứng ngủ say. Hắn tại thử nghiệm thoát ly tinh linh thân thể, mà lại đang tại then chốt thời khắc. Hắn lấy tinh lực phong ấn tuyết cốc phần cuối băng môn, không cho phép bất luận người nào xuyên qua tuyết cốc, tiến vào tinh cung nơi càng sâu. Thôn phệ lục ngô thi thể, tham lang đã lấy được tuyết cốc đoạn đường tinh lực nắm quyền trong tay, chẳng những có thể mượn tinh lực phong ấn tuyết đường, càng có thể mượn tinh lực chế tạo lang yêu phần hồn. Mấy ngàn năm qua, tham lang mượn tinh lực chế tạo bách vạn lang yêu phân hồn, thấp nhất đều là đan thú, chiếm giữ tại tuyết cốc bên trong. Đàn sói bên trong, có 18 con tinh lang, đạt đến hóa thần hậu kỳ tu vi, đương nhiên, trong đó một đầu đã bị Ninh Phàm chém giết. 18 con tinh lang bên trên, càng có cửu đầu huyết lang, 6 con huyết lang hóa thần đỉnh cao, 3 con nửa bước luyện hư. Muốn thông qua tuyết cốc, tiến vào thiên điện nơi sâu xa, nhất định phải chém giết tham lang, phá vỡ băng môn phong ấn. Đây chính là lục đạo trần bọn người không thể tiến vào thiên điện chỗ sâu nguyên nhân. Tham lang đang ngủ say, chỉ cần mò chuẩn hắn ngủ say thời gian, giết vào tuyết cốc, liền có cơ hội thừa dịp hắn ngủ say, đem chém giết, do đó bỏ niêm phong băng môn, xuyên qua tuyết cốc. Đây là lục đạo trần mấy tháng tới nay không màng sống chết sưu tập tình báo. Hắn không biết ngủ say chính là tham lang, chỉ biết là một đầu dũng mãnh lang vương. Mê cốc bên trong gió tuyết, lục đạo trần đem tất cả tình báo êm tai nói. Mắt trái không ngừng có máu đen chảy ra, biểu hiện lòng vẫn còn sợ hãi. Chúng ta 9 tên phong yêu nỗ lực thừa dịp lang vương ngủ say, đem chém giết, lại cuối cùng thất bại, ngược lại bị đàn sói truy sát. Trong đó có hơn 10 đầu tinh lang, cửu đầu huyết lang, đặc biệt là lợi hại. Hoàn toàn bất đắc dĩ, lão phu tiêu hao hết phong hào sức mạnh, vừa mới may mắn đánh giết một đầu trọng thương huyết lang, làm cho khiếp sợ bầy sói, nhân cơ hội bỏ chạy, cũng cuối cùng thu được cái này huyết lang đạo quả. Hừ, chỉ là không nghĩ tới, lão phu liều mạng chiếm được này khỏa đạo quả, lại bị lục giới phần dòm ngó dò xét, đến rồi chàng đấu tranh nội bộ. Nếu không đến của ngươi, lão phu sợ đã bị lục giới phần ám hại, gieo xuống yêu cấm, trở thành hắn nô. Đại ân không lời nào cảm ơn hết được. Lục đạo trần ôm quyền cảm tạ, hắn sâu sắc rõ ràng, nếu không Ninh Phàm cường thế xuất hiện, chính mình một khi rơi vào lục giới phần trong tay, sẽ không có kết quả tử tế. Không cần đa tạ. Ninh Phàm vung vung tay, hơi trầm ngâm, như lục đạo trần tình báo xác thực, thì đã không chém giết tham lang. Liền không cách nào tiến vào thiên điện khu vực trung tâm rồi. Muốn giải cứu lục ngô tàn hồn, cũng thu được đế tinh truyền thừa, nhất định phải chém giết tham lang, xuyên qua tuyết cốc, dứt khoát cùng tham lang kết xuống cửu oán. Nhân cơ hội giết tham lang cũng là chuyện tốt. Cắn nuốt mất lục ngô thi thể, tham lang tu vi tăng vọt, đột phá luyện hư trung kỳ. Chém giết một đầu luyện hư trung kỳ hung thú, nhìn như điên cuồng, kỳ thực đối phương nếu là trạng thái ngủ say, đánh giết cũng không khó khăn. 18 con tinh lang, cửu đầu huyết lang, nhìn như đội hình mạnh mẽ, nhưng Ninh Phàm đội hình tuy nhiên không yếu. Một khi diệt đàn sói, trạng thái ngủ say tham lang, bất quá là cua trong giỏ. Như thế, chúng ta tức khắc xuất phát, chém đàn sói, diệt tham lang, đột phá tuyết cốc. Ninh Phàm ánh mắt nhất quyết, hắn lo lắng bị giới thú truy kích, động tác tự nhiên là càng nhanh càng tốt. Này sợ là không làm nổi. Đám người lão phu lần này ám sát lang vương thất bại, đã bỏ lỡ lang vương ngủ say thời gian, kế tiếp liên tiếp 7 ngày, cũng có thể là lang vương tỉnh táo thời gian, lúc này đi vào ám sát lang vương, quá mức nguy hiểm, sau 7 ngày sẽ hành động lại. Này 7 ngày thời gian, ngươi có thể thoáng điều tức yêu lực, đem trạng thái tăng lên đến đỉnh cao, chuẩn bị sau 7 ngày đại chiến. Lão phu công pháp, chịu không nổi quá nặng huyết khí, không thích hợp dùng này khỏa huyết lang đạo quả. Đạo quả này, ngươi mà lại cầm. Lục đạo trần vẻ mặt nghiêm túc, đem huyết lang đạo quả nhét vào Ninh Phàm trong tay. hắn giết huyết lang chỉ vì tự vệ, bất ngờ đạt được đảo quả. Đảo quả này mặc dù quý giá, nhưng so với cứu vớt Lục Ngô, không đáng nhắc tới. Mất đi phong hào sức mạnh, hắn không quan tâm. Đảo quả này có giá trị không nhỏ, hắn cũng không quan tâm. Hắn đến này, chỉ vì báo ân, còn Lục Ngô tàn hồn tự do. Ninh Phàm giúp hắn thực hiện nguyện vọng, càng cứu hắn một lần, chỉ là một cái huyết lang đảo quả, thực sự không đủ để báo đáp ân huệ. Huyết lang đảo quả. Ninh Phàm ánh mắt sáng ngời, cũng khó trách này một viên đảo quả trêu đến lục giới phần ra tay đánh nhau. Này một viên đảo quả, truyền ra yêu lực chấn động, liền bù đắp được ba viên hóa thần đỉnh cao đảo quả. Ninh Phàm cần thực lực, cần đảo quả, hắn sẽ không cố làm ra vẻ từ chối. Chỉ là chợt vỗ một cái túi chữ vật, lấy ra một viên lục chuyển đan dược chữa trị vết thương, giao cho Lục Đảo Trần. Đảo quả này, ta nhận, viên thuốc này, ngươi có thể ăn vào. Một viên đan dược, đổi một viên đảo quả. Lục chuyển đan dược tuy rằng quý giá, nhưng đối người mình, Ninh Phàm chưa bao giờ hẹp hòi. Mà lại này huyết lang đảo quả, đối Ninh Phàm ý nghĩa cũng không nhỏ. Biển sao giết chóc, hắn cắn nuốt vô số yêu huyết, tích xúc đại lượng yêu lực chưa kịp luyện hóa, vẻn vẹn hóa thần đảo quả, trên người hắn liền còn có 7 viên. Có như thế nhiều đảo quả, yêu huyết, Ninh Phàm có thể thử nghiệm yêu lực đột phá hóa thần trung kỳ, nhưng hắn không có như vậy làm. Trong đó một cái nguyên nhân, chính là luyện hóa yêu huyết, thế tất cần đại lượng thời gian. Nhưng bây giờ, có này khóa huyết lang đảo quả, tất cả lại có bất đồng. Này một viên đảo quả, bao gồm yêu lực khác hẳn với tầm thường đảo quả. Như ăn vào huyết lang đảo quả, cũng dùng này đảo quả làm trung tâm, tập trung luyện hóa một thân yêu huyết. Thế tất có thể đem đột phá hóa thần trung kỳ thời gian, ép đến cực điểm ngắn bên trong. Sau 7 ngày, là tham lang ngủ say, phát động công kích tốt thời gian. Tại đây 7 ngày trong, dựa vào này một viên huyết lang đảo quả, thêm vào một thân yêu huyết, đảo quả, Ninh Phàm có lòng tin để yêu lực đột phá hóa thần trung kỳ. Cái khác 7 tên phong yêu, mắt thấy Lục Đảo Trần đem đảo quả đưa cho Ninh Phàm, đều lộ ra vẻ hâm mộ. Lại tự nhiên không dám cùng Ninh Phàm tranh đoạt, nhưng trong lòng thì đã dồn dập oán thầm không ngớt, ước ao Ninh Phàm số may. Này Lục Bắc tùy tiện đưa cho Lục Đảo Trần một viên đan dược, lại thu được một viên huyết lang đảo quả. Lục Bắc kiếm muộn rồi. Đây là 7 tên phong yêu ý nghĩ, cũng không phải Lục Đảo Trần ý nghĩ. Lấy Lục Đảo Trần thuật luyện đan, cũng không quá ngũ chuyển trung cấp mà thôi. Nhưng tiếp nhận lục chuyển bình thuốc một viên, vẻn vẹn ngửi được một tia đan hương, chưa kịp dùng đan dược, hắn liền ánh mắt đại biến. Này, đây chẳng lẽ là... Lục Đảo Trần không cách nào không động dung, nhưng hắn không có đoán sai. Này bình thuốc bên trong, chính là lục chuyển hạ phẩm đan dược bất tử đan. Luyện hư tu sĩ như bị thương, ăn vào một viên, có thể rất lớn giảm bớt thương thế. Tu sĩ hóa thần như bị thương, ăn vào một viên, hầu như thuốc đến thương trừ. Viên thuốc này quý trọng, lão phu không thể nhận. Lục Đảo Trần nghiêm mặt nói. Hắn cũng không phải là khách sáo người, chỉ là Ninh Phàm chỗ nắm đan dược quá mức quý trọng, đối tu sĩ hóa thần mà nói, này một viên bất tử đan chẳng khác nào tại trọng thương thời gian nhặt được một cái mạng. 7 tên phong yêu tất cả đều sững sờ, đều là cảm thấy hiếu kỳ. Bọn hắn dồn dập suy đoán Ninh Phàm đến tột cùng cho Lục Đảo Trần đan dược gì, càng để có phu tử danh xưng Lục Đảo Trần đều thay đổi sắc mặt không ngớt. Lẽ nào Lục Bắc cho Lục Đảo Trần sẽ là ngũ chuyển thượng phẩm đan dược? Không thể nào, chúng ta Lục tộc 9 bộ đều không có một cái ngũ chuyển thượng phẩm luyện đan sư, ở đâu ra loại đan dược này? 7 người suy đoán dồn dập, cũng không một người đoán được viên đan dược kia sẽ là lục chuyển, mà Ninh Phàm tự không thể ngốc đến khoe của, cùng này quần không quan hệ người giải thích đan dược. Chỉ nhàn nhạt gật đầu, ra hiệu Lục Đảo Trần có thể ăn vào đan dược. Không cần nhiều lời, ăn vào đi. Đan dược luyện ra, chính là muốn cho người ăn, ngươi là Uyển Nhi chi sư. Ta tặng ngươi đan dược cũng hợp tình hợp lý. Nâng viên thuốc này, Lục Đảo Trần than thở không ngớt, tâm tư trăm mối cảm xúc ngổn ngang, cuối cùng ăn vào đan dược. Mắt trái máu đen nhất thời ngừng lại. Lục Bắc, phần ân tình này, lão phu ghi nhớ trong lòng. Ninh Phàm không lại nhiều lời, cũng không thèm nhìn tới ánh mắt lửa nóng, hy vọng xin thuốc cái khác phong yêu. Vệ Huyền cho hắn đan dược, lục chuyển bên trong chỉ còn 3 viên bất tử đan rồi. Đối Ninh Phàm mà nói, 3 viên bất tử đan chính là 3 cái mệnh, hắn cam lòng cho Lục Đạo Trần, lại không thể cho người ngoài. Còn có 7 ngày mới là Lang Vương ngủ say thời gian, ta tạm thời rời đi, sau 7 ngày ở đây hội hợp. Ninh Phàm để chư nữ ở lại kim diễm xe trong, lưu lại Hắc Khôi, Sắc Rồng bảo vệ, mình thì nhất độn mấy vạn dặm, chọn một nơi hiếm biết người băng cốc, vận chỉ thành kiếm, tại băng trong cốc mở ra lâm thời động phủ. Hắn muốn tại đây trong vòng 7 ngày, mượn huyết lang đạo quả lực lượng, xung kích hóa thần trung kỳ. Đương nhiên, bế quan quá trình thế tất yếu thải bộ vừa mới tới tay 10 tên hóa thần đỉnh lỗ, quá trình này cũng không vui tai vui mắt. Hắn cũng không muốn để chư nữ nhìn thấy chính mình tàn nhẫn một mặt. Có Hắc Khôi, Sắc Rồng thủ hộ, chư nữ tự không có nguy hiểm. Duy nhất cần lo lắng là khả năng này tồn tại giới thù. Ta có chút bất an, nhưng vì chờ đợi Tham Lang ngủ say, này 7 ngày, nhưng lại không thể không đợi. Động phủ bên trong, Ninh Phàm một điểm mi tâm, lấy lên định tinh bàn, thật cao tế lên, lập tức, băng động trong vòng vạn dặm đều bị tinh đồ bao trùm. Băng động bên trong, gió lạnh lạnh lẽo. Ninh Phàm nhắm mắt lại, sắc mặt hơi giãy giụa. Lại muốn thải bổ nữ nhân, lần này là Linh Vương cung 10 tên yêu phi. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn sắc mặt giãy giụa biến mất, hai mắt mở to, lạnh lùng như băng. Chỉ là nếu là địch, dùng bọn ngươi nguyên âm, lát thành ta con đường tu ma, có gì không thể xuất hiện. Đỉnh lô hoàn run lên, 10 tên sắc mặt ửng hồng, bất tỉnh nhân sự yêu phi, bị Ninh Phàm vô tình vứt tại băng tuyết bên trên. Trưởng phong phun một cái, 10 tên kiều tích tích xử nữ, đều áo mỏng nát tan, trần trụi thân thể mềm mại, đều là mỹ thuật sâu nặng, không thể tự thoát ra được. Trắng mịn trên thân thể, đều nổi lên một tầng mê say màu phấn hồng. Tình cờ mấy cái hai mắt mê ly yêu phi, đôi mắt đẹp ngóng nhìn Ninh Phàm, đều là một bộ vừa hận vừa yêu vẻ mặt. Hận, là bị cầm làm đỉnh lô. Yêu, nhưng là thâm cung cô quạnh, lại trúng mỹ thuật. Giờ khắc này hai chân vuốt nhẹ, giữa đùi mềm nhẵn nóng ướt, chỉ cầu cùng lang một buổi hoan hảo. Ninh Phàm ánh mắt lạnh lẽo, những này đỉnh lô là yêu hắn, là hận hắn, hắn không quan tâm. Kẻ ác, chung quy phải có người đi làm. Ninh Phàm ánh mắt chìm xuống, rút đi quần áo, đặt ở trong đó một nữ trên người. Nắm bắt cô gái kia trơn bóng cằm, liếm liếm nữ tử môi, Ninh Phàm cười lạnh nói. Nạp Lan tử, ngươi có từng nghĩ tới sẽ có hôm nay? Lục muội muội. Nạp Lan tử khuất nhục nhắm mắt lại, lại quỷ dị mà không có phản kháng, mặc cho Ninh Phàm liếm láp nàng mềm nhẵn cái lưỡi thơm tho. Hắn là chủ tộc người, là duy nhất có thể cứu muội muội người, là ta không được, lần này đắc tội hắn, thậm chí muốn giết hắn. Chỉ cần có thể cứu muội muội, cho dù buông tha thuần khiết để hắn thỏa mãn, cũng tốt, cũng tốt. Ân. Nạp Lan tử không phải không thừa nhận, Ninh Phàm kỹ xảo, thật sự là quá cao siêu rồi. Từng cái trêu chọc, một cái xoa, đối với nàng mà nói, đều là hấp dẫn cực lớn. Nàng rõ ràng cảm nhận được thân thể vô hạn sung sướng, chỉ là nội tâm, lại nhớ lại một đoạn thương tâm chuyện cũ. Phần tâm sự kia, từng cái thông qua thiết ngôn thuật, âm dương tỏa, chiếu rọi tại Ninh Phàm trong lòng. Nạp Lan tử một tiếng kêu thảm, đau nhức ngất đi, hạ thân đâm nhói, làm cho nàng khó có thể chịu đựng. Ninh Phàm tăng nhanh tần suất, đả kích cường liệt kích thích Nạp Lan tử thân thể, âm thầm vận chuyển công pháp, đang muốn đem nữ tử này thải bổ được không còn một mống. Chỉ là một lát sau, từng đoạn thương cảm tâm sự xuyên thấu qua Nạp Lan tử nội tâm, truyền vào Ninh Phàm trong lòng. 7 tuổi năm ấy, ta cùng với muội muội tận mắt nhìn Tử Quyên diệt tộc, mắt thấy mẫu thân bị người thu làm diễm nô, bị một đám đáng ghê tởm nam nhân làm nhục chí tử. Ngày đó, ta Nạp Lan tử suốt đời khó quên, phát thệ muốn trở nên mạnh hơn, phải biến đổi đến mức so với bất luận người nào đều kiêu ngạo, muốn báo thù, muốn dẫm lấy bọn hắn hài cốt leo lên. 15 tuổi, ta trở thành Linh Vương cung yêu tỳ. Ta có một người muội muội, nàng gọi Nạp Lan Linh, tại ta gia nhập Linh Vương cung tháng thứ 2, nàng liền tại trước mắt ta bị Linh Vương sinh sinh ăn, hài cốt không còn. Sau đó ta biết nàng thành linh nô. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 328, Diễm Nô. Chương 328, Diễm Nô. Một đêm mây mưa, một động tàn tạ. 10 tên yêu phi, 9 người đều bị thải bổ được hơi thở mong manh, chỉ còn tu vi kim đan, mơ mộng giữa bị Ninh Phàm gieo xuống yêu cấm, thu nhập trong đỉnh lô hoàn, giao cho Băng Linh Nguyệt Linh hai cái nữ thống lĩnh dạy dỗ đi rồi. Chỉ có cái kia Nạp Lan Tử, mặc dù đã thất thân, lại vẫn là hóa thần đỉnh cao tu vi, mà Ninh Phàm cũng mất thải bổ nữ tử này hứng thú. Linh Vương là nữ tử, chủ tộc có thể giải Linh Nô nguyền rủa, có thể cứu muội muội. Lục Bắc là chủ tộc sao? Như hắn là, ta nguyện vì hắn làm bất cứ chuyện gì, chỉ cầu hắn cứu cứu muội muội. Ta có một người muội muội, nàng gọi Nạp Lan Linh. Từng câu tâm sự thông qua âm dương tỏa nhiều lần xuất hiện tại Ninh Phàm thức hải bên trong. Mới đầu chỉ là theo bản năng muốn dò xét xuống Nạp Lan Tử tâm sự, thăm dò Linh Vương cung bí văn, nhưng chưa từng nghĩ Ninh Phàm tùy ý dưới dò ra ghê gớm tình báo. Linh Vương là nữ tử, mà lại này Nạp Lan Tử trong lòng nhiều lần nhận định ta là chủ tộc, chỉ có chủ tộc mới không bị tử quên nguyền rủa, thậm chí chủ tộc có thể bằng sức mạnh huyết thống chi phối Linh Vương. Chủ tộc là cái gì? Nạp Lan Tử nói ta là chủ tộc người, lẽ nào ta dựa vào phù ly huyết mạch có thể chi phối Linh Vương? Này không khỏi quá hoang đường. Ninh Phàm dựa vào băng bích ngồi xuống, lấy ra chính mình quần áo che ở Nạp Lan Tử trên người. Có lẽ là vì chờ Nạp Lan Tử sau khi tỉnh dậy, từ trong miệng nàng rụ ra nhiều bí mật hơn. Có lẽ là bị Nạp Lan Tử chuyện cũ động đến tâm sự, Ninh Phàm trung quy tại phá nữ tử này thân sau, thu rồi thế tiến công, không có thải bổ nữ tử này một tia tu vi. Giữ lại nữ tử này, hay là ngày sau có không tưởng tượng được tác dụng lớn, như biết rõ chủ tộc bí mật, nói không chừng ngày sau, ta có thể một lần nào đó đoạt Linh Vương cung, một bước lên trời, trở thành yêu linh chi địa chí tôn nhân vật. Mà lại nữ tử này tựa hồ nhận định ta là chủ tộc người sau, quyết định vì ta trả giá tất cả. Nếu là như vậy, nữ tử này đến thật bất ngờ có thể trở thành một không sai tay chân, một khi bồi dưỡng lên. Hắn tử quên huyết lệ phong ấn, sẽ là một loại đáng sợ giết địch thủ đoạn. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là nàng này bị đặc thù phá hoại hai mắt, còn có hồi phục thị lực khả năng. Ninh Phàm ánh mắt vừa chậm, hắn thả Nạp Lan Tử một con ngựa, có lẽ có 9 phần 10 nguyên nhân là Nạp Lan Tử có giá trị lợi dụng. Còn lại một thành, nhưng là Nạp Lan Tử qua lại, để Ninh Phàm nhớ lại của mình chuyện cũ. Chẳng trách nàng tính cách như thế ương ngạnh ngạo mạn, không có tình người. Nguyên lai là trải qua như thế biến cố. Ninh Phàm nhẹ nhàng đưa tay qua, vuốt ve Nạp Lan Tử hôn mê dung nhan, cái kia triển khai tử quên phong ấn, mù mất hai mắt, lông mi dưới, huyết lệ làm thành vết máu. Vì muội muội, nguyện phục tùng ta mọi yêu cầu sao? Ngươi đúng là tốt tỉ tỉ, ta cũng không phải tốt huynh trưởng. Đối với kẻ địch tàn nhẫn, thà chết chứ không chịu khuất phục. Điểm này lại cùng ta rất giống. Bàn tay mơn trớn Nạp Lan Tử bộ ngực sữa cũng không quá đầy đặn, chỉ là bình thường, lấy vóc người của nàng, hơi chút cằn cỗi rồi. Xương sườn mơ hồ có thể thấy được, thế nhưng cái gầy yếu nữ nhân, hay là cùng Ninh Phàm như thế, ăn qua không ít khổ. Tại Ninh Phàm xoa xoa Nạp Lan Tử thời gian, Nạp Lan Tử lông mi khẽ run lên, từ từ thức tỉnh. Nàng hai mắt đã mù, không nhìn thấy Ninh Phàm, nhưng có thể nhận biết được Ninh Phàm bàn tay lửa nóng, nắn bóp bộ ngực sữa của mình nhô ra, xẹt qua bụng dưới, lướt qua rừng rậm, lại xoa cái kia non mềm, lầy lội, mang theo vết máu giữa đùi. Nàng nhẫn nại lấy, mặc cho Ninh Phàm đùa bỡn nàng. Từ nhận chủ Ninh Phàm chủ tộc thân phận một khắc, Nạp Lan Tử liền quyết định, tận bất cứ giá nào, lấy lòng Ninh Phàm. Chỉ là làm cho nàng kỳ quái, là thân thể của mình bị Ninh Phàm đùa bỡn, tu vi cũng không có bị thải bổ. Trêu chọc, dần dần nàng không thể nhẫn nại, nhẹ nhàng yêu kiều đi ra, mà Ninh Phàm vẫn chưa ngừng tay chỉ. Hắn sớm nhận biết được Nạp Lan Tử thức tỉnh, dứt khoát xốc lên quần áo, lại một lần nữa đặt ở Nạp Lan Tử trên người. Ninh Phàm ngược lại muốn xem, nữ tử này là có hay không phục tùng chính mình, nàng đến tột cùng có thể nhẫn nại chính mình ức hiếp tới trình độ nào. Đâm vào, hư thân vết thương truyền đến đau đớn, Nạp Lan Tử mặt lộ vẻ khuất nhục, lại cắn răng chịu đựng. Lạnh lẽo không khí, chỉ có lẫn nhau nhiệt độ quấn quýt, chỉ có mỗi lần kia đâm vào truyền đến đau rát đau nhức cùng vui vẻ. Ngươi vì sao không phản kháng? Ninh Phàm giật mấy lần, cau mày dừng lại động tác, nữ tử này tựa hồ quả nhiên đi theo chính mình. Ta nguyện làm chủ nhân chi nô, nguyện đạt thành chủ nhân, mọi yêu cầu, nguyện đem cả người, cung phụng cho đại nhân. Nạp Lan Tử run rẩy nói ra, mơ hồ có chút nghĩ một đằng nói một lẻo. Là vì để cho ta cứu ngươi muội muội sao? Nàng gọi Nạp Lan Linh sao? Ngươi, làm sao ngươi biết? À, Nạp Lan Tử bị nói toạc ra tâm sự, dưới sự kích động, uốn một cái vòng eo, lập tức, cái kia đồ vật đâm vào địa càng sâu, làm cho nàng tê dần kêu lên, từ ngã oặt. Chủ tộc là cái gì? Ninh Phàm cau mày hỏi. Nếu như ngươi đáp ứng cứu ta muội muội, ta sẽ nói cho ngươi biết. Nạp Lan Tử bộ ngực sữa phập phồng, lại biểu hiện dần dần bình tĩnh. Ngươi không cùng ta nói chuyện điều kiện tư cách, ta nhưng đem ngươi thải bổ sạch sẽ, sau đó siêu hồn diệt ức. Ninh Phàm lạnh lùng nói, cũng âm thầm thôi thúc âm dương tỏa. Lập tức, Nạp Lan Tử đối chủ tộc biết rõ một chút tình báo, tất cả đều thu nhập Ninh Phàm trong lòng. Nhếch miệng lên nụ cười tà dị, Ninh Phàm lạnh lùng nói, chủ tộc là Linh Vương Cung sơ đại Linh Vương chủ nhân, nắm giữ trưởng khống Linh Vương Cung hết thảy toàn lực. Bao quát các đời Linh Vương nhận đuổi, sinh tử, là sao? Một câu nói, để Nạp Lan Tử cả kinh không ngậm mồm vào được, lập tức ý thức được, chính mình sợ là bị cái gì độc tâm thuật các loại bí thuật dò xét tâm sự rồi. Ngươi sẽ độc tâm thuật. Nạp Lan Tử có chút kinh hoàng, nàng vốn chuẩn bị dùng cái này thẻ đánh bạc cùng Ninh Phàm đến chàng giao dịch, bây giờ, thẻ đánh bạc bị mất,